Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 327, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 327 của bộ truyện này. Trong lòng Lục Diệp sáng tỏ, đây không phải là do uy năng của Trảm Hồn Đao đã xảy ra biến hóa gì. Trảm Hồn Đao vẫn là Trảm Hồn Đao, nhưng thực lực của kẻ địch đã mạnh lên, cũng có lực nhẫn nại hơn đối với Trảm Hồn Đao. Có lẽ một ngày nào đó đối mặt với kẻ địch mạnh hơn một chút, Trảm Hồn Đao sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng cũng không chừng. Khoảng cách vạn dặm trong tinh không không tính là quá xa, nhưng chờ mấy tháng sau khi tinh thú Nguyệt Giao Cảnh bay đến chiến trường, Lục Diệp đã giết mười mấy con tinh thú tinh túc cảnh. Lục Diệp cảm nhận được mấy đạo khí tức uy hiếp này đang tới gần, lập tức bước ra lùi lại. Ngay sau đó, bóng dáng hắn cũng biến mất không thấy. Mấy tinh thú Nguyệt Giao Cảnh nổi giận đùng đùng chạy tới, còn cố ý phân thành mấy hướng bao vây lại, ôm ý định bắt Lục Diệp. Kết quả vừa mới đến nơi, cảnh tượng quỷ mị như vừa rồi lại xuất hiện. Tu sĩ nhân tộc ghê tởm kia lại lần nữa không thấy bóng dáng. Đưa mắt nhìn xung quanh, chiến trường là một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là thi thể của tinh thú bị chém đứt rời. Tinh thú còn sống đều bị thương, trông rất thê lương. Tộc đàn của bọn chúng rất cường đại. Mặc dù không có tinh thú nhật chiếu cảnh tỏa trấn, nhưng mấy con nguyệt giao cảnh, tinh túc cảnh cũng gần 30. Còn lại dưới tinh túc khoảng 100 con. Một cổ lực lượng như vậy, cho dù nhìn khắp tinh không cũng cực kỳ không yếu. Nhưng sau một trận đại chiến, tộc nhân tinh túc cảnh lại chết một nửa, khiến mấy tinh thú nguyệt giao cảnh đau lòng gần như muốn rỉ máu. Nhưng rất nhanh, một con tinh thú nguyệt giao cảnh trong đó phát ra một tiếng gầm rú. Âm thanh đơn thuần trong tinh không truyền ra không được, nhưng thần niệm truyền lại không bị trở ngại gì. Cho nên tiếng gầm này truyền vào trong tai tất cả tinh thú một cách rõ ràng. Ngay sau đó, rất nhiều tinh thú còn sống, còn chưa kịp kiểm kê chiến trường, đã vội vàng bay trở về phía vành đai thiên thạch. Bọn chúng cũng ý thức được điều không ổn. Tu sĩ nhân tộc kia trước đó bỗng biến mất không thấy, lại chạy đến nơi này giết một nữ tinh túc cảnh của bọn chúng. Lần thứ hai biến mất không thấy gì, lại sẽ đi nơi nào? Lo lắng rất nhanh đã trở thành sự thật. Đang ở trên đường đi, bất kể là nguyệt giao cảnh hay là tinh túc cảnh, đều cảm nhận được phía trước truyền đến linh lực dao động kịch liệt, còn có từng đạo sinh cơ nhanh chóng tiêu vong. Những người đuổi theo Lục Diệp trước đây đều là tinh thú trên tinh túc. Những tinh thú dưới tinh túc cảnh vẫn đang ẩn nấp trong vành đai thiên thạch. Tinh thú không giống với đa số tu sĩ. Chúng hoạt động trong tinh không từ khi sinh ra. Nhục thân của chúng trời sinh đã có thể ngăn cản năng lượng ăn mòn của tinh không. Ngược lại, hoàn cảnh trong giới vực đối với bọn chúng mà nói có rất nhiều không thích ứng. Cho nên, về cơ bản, bất kể giới vực lớn hay nhỏ, đều sẽ không có nguy hiểm bị tinh thú xâm lấn. Bởi vì tinh thú sẽ không tùy tiện tiến về một giới vực nào, bất kể cấp bậc của giới vực đó là cao hay thấp. Chúng nó sinh ra ở trong tinh không, cũng sẽ tử vong trong tinh không. Tinh không vô tận rộng lớn mới là nơi mà chúng nó sinh sống. Trước đây khi Lục Diệp trốn chạy, đã nhận ra bên trong vành đai thiên thạch có rất nhiều tinh thú thực lực không đủ dừng lại. Bây giờ, dưới sự tiếp ứng của phân thân kiếm tu, hắn trở về vành đai thiên thạch, đương nhiên sẽ không có gì phải khách khí. Bản thể phân thân lướt qua trái phải, đao quang kiếm quang tàn sát bừa bãi, giữa hai con giao long ra biển ngao du. Nơi đi qua, một mảng gió tanh mưa máu. Bản thể Lục Diệp mang theo phân thân, cày từ đuôi đến đầu, đánh cho thiên thạch vỡ nát vô số, lúc này mới lướt đi. Chờ đội ngũ tinh thú chạy về nơi này, nơi nào còn có bóng dáng Lục Diệp, cho dù muốn đuổi theo, cũng không biết nên đuổi theo nơi nào. Các tinh thú may mắn còn sống sót từ các nơi của vẫn thạch vỡ nát, hiện thân ra, nhào nhào dựa vào bên cạnh mấy con tinh thú nguyệt giao cảnh. Nhìn thấy số lượng tinh thú còn sống, mấy con tinh thú nguyệt giao cảnh trợn mắt trừng trừng. Thần niệm cường đại bốn phương đang xen, truyền lại cảm xúc phẫn nộ mà bi thương. Trước kia, bọn chúng cũng gặp phải rất nhiều tu sĩ chủng tộc, thậm chí ngay cả tu sĩ nguyệt giao cảnh cũng gặp được. Nhưng đối với một tộc quần khổng lồ như bọn chúng, nguyệt giao cảnh hoàn toàn không dám trêu chọc. Về phần những tinh túc cảnh bị cạm bẫy hấp dẫn đến, thì phần lớn cũng thành lương thực cho bọn chúng. Bọn chúng không ngờ, hôm nay đụng phải một tinh túc quỷ dị như vậy, đơn thương độc mã, giết cả một tộc đàn của bọn chúng máu chảy thành sông. Tinh túc cảnh chết hơn phân nửa, dưới tinh túc càng là chết bảy phần. Kết quả đến cuối cùng, ngay cả báo thù cũng không biết nên đi nơi nào tìm. Đây cũng là số mệnh lang thang tinh không. Mấy con tinh thú nguyệt giao cảnh biết, giờ phút này không thể phân tán. Nếu không, bọn chúng vừa đi, tu sĩ nhân tộc kia sẽ nhảy ra từ chỗ nào đó. Đã không thể báo thù, lại không thể phân tán, vậy lựa chọn lưu cho chúng nó cũng không có nhiều. Gần nửa ngày sau, vành đai thiên thạch yên tĩnh trở lại, đám tinh thú lại ẩn nấp, theo vành đai thiên thạch trôi dạt, nhanh chóng rời xa mảnh không vực này. Bên ngoài mấy vạn dặm, bản thể lục diệp chờ đợi một lát, không phát hiện có dấu vết truy binh, lập tức biết những con tinh thú kia cũng không đuổi theo. Nghĩ đến là sách lược trước đó của mình đã có tác dụng. Khi đại khai sát giới trong vành đai thiên thạch, hắn không đuổi tận giết tuyệt, mà cố ý để lại một bộ phận tinh thú. Không dễ đuổi tận giết tuyệt, một khi tinh thú nguyệt giao cảnh không còn cản trở, e là thật sự sẽ đuổi giết mình không tha. Một mình cũng không sợ chúng đuổi giết, nhưng nơi này cách Cửu Châu cũng chỉ có 3 tháng lộ trình. Tuy tỷ lệ tinh thú tìm được Cửu Châu không lớn, nhưng phàm là chuyện không sợ nhất vạn, e sợ là vạn nhất. Vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Để đảm bảo an toàn, Lục Diệp lại du đãng mấy ngày trong không vực phụ cận, đã không phát hiện ra bóng dáng những tinh thú. Thậm chí ngay cả dải thiên thạch mà chúng ẩn nấp cũng trôi dạt đi xa, không thấy bóng dáng. Lúc này mới yên lòng. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi hắn tấn thăng tinh túc, kết quả coi như không tồi. Nhưng trong quá trình chiến đấu, Lục Diệp cũng đã nhận ra một chút thiếu sót của mình. Bởi vì hắn vừa mới tấn thăng tinh túc không bao lâu, cho nên khống chế lực lượng bản thân không hoàn mỹ. Đương nhiên, đây không phải là chuyện lớn gì, thậm chí sẽ không ảnh hưởng quá nhiều lực chiến đấu của hắn. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, vấn đề này cũng sẽ từ từ được cải thiện. Mặt khác, Lục Diệp còn phát hiện một chuyện, tinh túc cảnh thật sự rất khó giết. Hắn không rõ tình huống của những tu sĩ chủng tộc khác như nào, dù sao cũng chưa từng chính diện chém giết, chỉ nói những tinh thú kia, lực khôi phục của mỗi con đều vô cùng mạnh mẽ. Bàn sơn đao để lại vết thương dữ tợn trên người chúng, thường thường không cần mấy hơi thở sẽ khép. Điều này hoàn toàn không thể xuất hiện dưới tinh túc cảnh. Đây chắc chắn là chỗ tốt khi huyết nhục chi tinh cường đại đến một trình độ nhất định. Cũng may, bàn sơn đao đã gia trì thần phong linh văn, bây giờ cũng đủ sắc bén. Nếu không, e là Lục Diệp sẽ không giết được mấy con tinh thú trong trận chiến này. Cảnh ngộ lần này đã cảnh tỉnh Lục Diệp. Nhìn bầu trời đầy sao tĩnh mịch cô tịch, nhưng thường thường không biết lúc nào sẽ có nguy hiểm hàng lâm, lưu lạc trong tinh không. Không chỉ có tu sĩ các chủng tộc cần cảnh giác, còn có tinh thú cổ quái kỳ lạ. Bất vả chiến đấu một trận vẫn là có thu hoạch. Trong giới vực, yêu thú có yêu đan, tinh thú cũng có yêu đan. Trong khi Lục Diệp chém giết những tinh thú kia, chúng nó cũng đang thu thập yêu đan của bọn chúng. Tuy nói bởi vì hoàn cảnh không đúng, thời gian vội vàng, không thể thu thập toàn bộ, nhưng cũng thu được khoảng một nửa. Chắc hẳn, thứ này cũng có thể tu hành. Nghĩ vậy, bèn lấy một viên yêu đan tinh túc cảnh ra, nắm trong lòng bàn tay, thôi động thử uy năng của thiên phú thụ. Sau một phen thử nghiệm, phát hiện đúng như hắn nghĩ. Yêu đan tinh thú có thể dùng để tu hành, hơn nữa năng lượng chất chứa bên trong so với linh ngọc còn khổng lồ hơn nhiều. Đây cũng là chuyện bình thường, lấy yêu thú trong giới vực mà nói, yêu đan của một con yêu thú thần hải cảnh, năng lượng chất chứa khẳng định không phải linh thạch có thể so sánh. dù sao đây cũng là kết tinh lực lượng của yêu thú. Cùng một đạo lý, đương nhiên yêu đan của tinh thú không phải là linh ngọc có thể sánh ngang. Nhưng phương thức tu hành này nhất định chỉ thích hợp với mình thôi, tu sĩ khác không thể nào bắt chước. Không có rễ cây của thiên phú thụ chui vào trong yêu đan hấp thu, tu sĩ chỉ bằng bản lãnh của bản thân là không thể nào luyện hóa yêu đan, trực tiếp nuốt thì càng là chuyện không thể. Cho nên ở trong tinh không, yêu đan của tinh thú bình thường đều lấy ra để luyện đan hoặc làm cái gì khác, luôn có chỗ cần dùng đến. Tiếp tục bay về phía trước, dọc đường thăm dò ghi chép, ngẫu nhiên truyện ghi chép của mình về Cửu Châu, để kiếm cô Hồng hoàn thiện tinh đồ trấn thủ điện bên kia. Sau khi hắn không ngừng đi xa, cho dù là mượn dùng thiên cơ trụ mang theo bên người, liên hệ với Cửu Châu bên kia cũng ngày càng yếu ớt. Biểu hiện chủ yếu nhất chính là tin tức truyền lại xuất hiện trì hoãn với một trình độ nhất định. Tin tức của tu sĩ Cửu Châu truyền đi rất nhanh và tiện, hoàn toàn không có bất kỳ trì trệ nào. Nhưng trước mắt lại có trì hoãn, rõ ràng là bởi vì khoảng cách quá xa, cũng chính là cái mà tiểu cửu đã nói khi trước. Cách Cửu Châu càng xa, liên hệ lại càng yếu ớt. Cho đến một ngày, khi Lục Diệp thử truyền tin cho kiếm cô Hồng, lại phát hiện ngay cả tin tức cũng không truyền ra ngoài được. Lục Diệp đã biết mình đã vượt qua cực hạn có thể liên hệ với Cửu Châu. Phạm vi cực hạn này tạm thời xem như không có Cửu Châu. Đi tiếp về phía trước, vượt qua phạm vi không có Cửu Châu, tính toán thời gian, mình rời khỏi Cửu Châu xấp xỉ cũng mất nửa năm, tương xứng với tình báo hắn có được từ bên kiếm cô Hồng khi trước. Lộ trình nửa năm cũng là kế hoạch của bản thân hắn. Đây chung quy là lần đầu tiên thăm dò vào tinh không, không dễ chạy quá xa. Chờ ngày sau kinh nghiệm phong phú chút, lại thăm dò địa phương xa hơn cũng không muộn. Lục Diệp cảm thấy hành động của mình vẫn được xem là loại người tương đối ổn thỏa. Từ 3 tháng trước, Lục Diệp gặp phải đợt tinh thú kia. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn cô đơn thăm dò vật sống. Cũng may tu hành không có gián đoạn. Tuy rằng hiệu suất kém hơn tu hành đứng đắn, nhưng tổng thể mà nói cũng có thể đạt tới khoảng 7 thành. Điều khiến Lục Diệp có chút bất đắc dĩ chính là mặc dù như vậy, tu vi bản thân cũng không hề tăng thêm. Ngược lại huyết nhục lại trở nên càng có sức sống hơn so với trước kia. Dưới nội thị, từng điểm tinh quang ẩn giấu trong huyết nhục càng thêm dày đặc. Đây cũng là một loại tăng lên, là không biết còn phải bao lâu mới có thể tấn thăng tinh túc trung kỳ, đến trình độ tạng phủ chi tinh. Bởi vậy, lần nữa ấn chứng phỏng đoán khi trước của hắn. Tinh túc cảnh tăng lên so với dưới tinh túc, không biết là khó khăn gấp bao nhiêu lần. Đây tuyệt đối là cần tích lũy theo năm tháng dài đằng đẵng. Tinh túc cảnh đã như vậy, sau này Nguyệt Giao và Nhật Chiếu càng không cần nói. Tu vi cảnh giới càng cao, đề thăng lại càng khó khăn hơn. Thảo nào trước đó ở luân hồi thụ bên kia, nhìn thấy các cường giả ít có Nhật Chiếu cảnh. Trừ khi xuất thân từ giới vực đỉnh cấp, tài nguyên không lo. Chính là những giới vực cỡ lớn uy tín lâu năm kia, muốn sinh ra một Nhật Chiếu cảnh cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Điều nói như vậy, trong tinh không, tinh túc là chủ thể. Tỷ lệ gặp được Nguyệt Giao không tính là lớn, tỷ lệ gặp được Nhật Chiếu càng nhỏ. Lúc trước, Dược Tân có thể phát hiện Cửu Châu vừa tiếp quỷ với tinh không. Cũng không biết là vận khí của hắn hay là bất hạnh. Lục Diệu không định tiếp tục xâm nhập sâu hơn, dự định sẽ theo kế hoạch ban đầu trở về. Đương nhiên, cũng không phải thật sự quay về đường cũ. Khu vực hắn muốn thăm dò lần này là một khu vực hình quạt lập thể, cho nên chỉ cần thoáng thay đổi phương vị một chút là có thể từ một lộ tuyến khác trở về Cửu Châu, mở rộng khu vực thăm dò. Ngay khi hắn chuẩn bị làm như vậy, Du Quang trong tầm mắt bỗng thoáng thấy một đạo quang mang từ bên cạnh nhanh chóng lướt tới. Tốc độ của ánh sáng kia cực nhanh, so với tốc độ nhanh nhất mà hắn từng thử qua còn nhanh hơn gấp mấy lần, cũng không biết là gì. Còn không chờ Lục Diệp ngưng thần quan sát, một vệt thần niệm cường đại đã từ phương hướng kia quét tới. Lục Diệp biến sắc, lúc này mới quay người, linh lực bộc phát, nhanh chóng chạy trốn về phía trước. Đã có thần niệm, đó chính là sinh linh. Hơn nữa thần niệm lại cường đại như vậy, Lục Diệp đoán chắc cũng là Nhật Chiếu cảnh. Ở trong tinh không như vậy, đụng phải một Nhật Chiếu cảnh, đương nhiên Lục Diệp không dám tùy tiện tiếp xúc, ai mà biết người ta là tốt hay xấu. Thoáng chốc vô cùng phiền muộn, trước đó hắn còn đang suy nghĩ, chủ thể hoạt động trong tinh không là Tinh Túc, Nguyệt Giao cũng rất ít khi đụng trúng chứ đừng nói là Nhật Chiếu. Không ngờ đảo mắt đã đụng trúng một người. Dần đã bị phát hiện ra, muốn trốn cũng không phải chuyện dễ dàng. Lục Diệp có thể rõ ràng cảm giác thần niệm cường đại kia như dòi trong xương dính vào trên người hắn. Mặc cho hắn toàn lực chạy trốn ra sao cũng không thoát. Mấy hơi thở sau, một đạo bóng dáng đột ngột xuất hiện bên cạnh. Bên tai đồng thời truyền đến một âm thanh già nua. Tiểu tử, chạy cái gì mà chạy? Lục Diệp cứng đờ quay đầu, lúc này hắn mới thấy rõ chủ nhân của thần niệm kia. Là một nhân tộc, hơn nữa hình tượng có chút lôi thôi. Một thân quần áo rách nát, giống như đã lâu không được giặt. Râu bạc trên cằm lộn xộn, trên trán mang theo một đồ vật bộ dáng vòng đồng. Thân hình không cao, còn thấp hơn mình nửa cái đầu. Nếu người như vậy xuất hiện ở trong thế tục, e là mặc cho ai cũng cảm thấy hắn là một tên ăn mày. Nhưng Lục Diệp lại không dám coi thường người ta, bởi vì đối phương mang đến cho hắn một cảm giác dường như còn cường đại hơn Dược Tân kia một chút, chắc chắn là Nhật Chiếu cảnh. Lục Diệp đặt tay phải lên bàn sơn đao, vẻ mặt cứng ngắc trả lời. Tiền bối, có việc gì ư? Tuy cùng là nhân tộc, nhưng Lục Diệp là không buông lỏng cảnh giác. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu cường giả gặp phải tình cảnh như thế, sinh tử đã nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Nhưng Lục Diệp lại không định thỏa hiệp, dù biết rõ không địch lại đối phương, nhưng nếu đối phương thật sự muốn ra tay, hắn vẫn sẽ phản kháng. Có chút nghĩ mãi mà không rõ, làm sao lại trùng hợp như vậy, đụng phải một Nhật Chiếu cảnh. Lão giả rõ ràng đã nhận ra động tác nhỏ của Lục Diệp, nhưng lão lại không thèm để ý chút nào. Thực lực chênh lệch bày ra ở đó, nếu lão thật sự có sát tâm gì, Lục Diệp cũng không ngăn cản được. Không có chuyện gì, hiếm khi gặp được một người sống. Lại đây trò chuyện nào, cuộc sống trôi qua quá buồn tẻ. Nói rồi, hắn lại thúc giục linh lực bao lấy Lục Diệp. Ngay sau đó Lục Diệp đã cảm nhận được tốc độ khủng bố của Nhật Chiếu cảnh. Không chỉ vậy, trong tối tăm, hắn còn sinh ra một loại cảm giác dù có mũi nhọn đâm sau lưng, giống như sau lưng có nguy cơ lớn lao sắp đến, mà cảm giác nguy cơ mãnh liệt này càng là tu vi hiện tại của hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Hắn vội vàng quay đầu nhìn, liếc mắt, thấy sau lưng có một đạo lưu quang đuổi theo không bỏ. Chính là một vệt sáng lúc trước mình nhìn thấy. Từ trong lưu quang kia, sát cơ cực kỳ lăng lệ, thoải mái mà ra. Về phần bản thể của lưu quang là gì, Lục Diệp mắt vụng về, hoàn toàn không nhìn ra được. Hắn vội vàng quay đầu nhìn, liếc mắt, thấy sau lưng có một đạo lưu quang đuổi theo không bỏ. Chính là một vệt sáng lúc trước mình nhìn thấy. Từ trong lưu quang kia, sát cơ cực kỳ lăng lệ, thoải mái mà ra. Về phần bản thể của lưu quang là gì, Lục Diệp mắt vụng về, hoàn toàn không nhìn ra được. Tiền bối, làm gì vậy? Lục Diệp mở miệng, tạm thời không cảm nhận được ác ý từ trên người lão giả này, nhưng cũng không thể ký thác sinh tử của bản thân vào trong khống chế của người khác. Lục Diệp cũng không rõ ràng đối phương đã bắt cóc mình làm cái gì. Lão phu nói rồi, tới đây nói chuyện, tiểu tử ngươi có phải ngốc hay không? Lục Diệp có chút bất đắc dĩ, chỉ đơn thuần nói chuyện mà thôi, tại sao lại bắt mình đi? Mọi người hoàn toàn có thể dùng thần niệm giao lưu, còn có... Phía sau là cái gì? Lục Diệp hỏi, lão giả biểu môi. À, ngươi có thể coi nó như một đạo phi kiếm. Phi kiếm? Lục Diệp kinh ngạc. Vậy tại sao nó vẫn luôn đuổi theo tiền bối? Lão giả cười khang một tiếng. Phi kiếm này có linh, lão phu ở trong một bí cảnh thượng cổ xúc động nó. Nó vẫn đuổi giết lão phu không có buồn. Lục Diệp nghe mà trợn mắt há mồm. Trên đời này lại còn có chuyện ly kỳ như vậy ư? Tu vi của lão giả ít nhất cũng phải là Nhật Chiếu cảnh. Vậy phi kiếm này là cấp độ gì? Một Nhật Chiếu cảnh như vậy mà truy sát chỉ có thể hốt hoảng bỏ chạy, hoàn toàn không dám quay đầu đối kháng. Về phần lão giả nói cái gì mà không cẩn thận đụng chạm nó, Lục Diệp cũng lười tin. Nhưng rốt cuộc trong đó có môn đạo gì, hắn cũng lười tìm hiểu. Dù sao đây là việc riêng của người ta, bèo nước gặp nhau, chưa chắc lão giả đã nguyện ý nói ra. Có gì ăn không? Ngay khi suy nghĩ của Lục Diệp đang dao động, bên tai hắn truyền đến lời nói của lão giả. Lục Diệp không kịp phản ứng. Cái gì? Hắn tưởng mình nghe nhầm, không lý nào một cường giả nhật chiếu cảnh lại tìm mình xin ăn. Thoạt nhìn lão giả này như ăn mày, nhưng cũng không thể nào thật sự là một tên ăn mày chứ. Có thức ăn hay không? Lão giả lại nhắc nhở một câu. Lần này Lục Diệp nghe rõ ràng, vẻ mặt cạn lời. Mặc dù không biết lão giả này có ý gì, nhưng mà vẫn gật đầu nói. Có. Trong khi nói chuyện, đã lấy ra một khối thịt khô lớn. Trong túi trữ vật của hắn chứa không ít loại vật này. Chủ yếu là trước kia hổ phách cần, chính hắn cũng tham ăn thèm ăn. Nhưng từ khi tu vi chậm rãi tăng lên, rất ít ăn những vật này. Lão giả tiếp nhận, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt vài cái, nuốt xuống bụng, càng không vừa lòng. Nữa đi! Lục Diệp lại lấy ra một khối lớn. Lão giả vẫn đòi hỏi, hoàn toàn không có phong độ của cường giả nhật chiếu cảnh. Kết quả là Lục Diệp không ngừng móc ra đủ loại đồ ăn. Ngay từ đầu vẫn có thể trực tiếp ăn thịt khô, càng về sau là làm một ít thịt thú chưa từng được nấu chín, máu chảy đầm đìa. Lão giả này cũng không ngại ăn sống, dù sao có thịt thì ăn, khẩu vị cũng rất tốt. Lục Diệp nhìn mà lo lắng đề phòng, sợ tên này ăn đến hứng khởi, cũng ăn luôn cả mình, vậy thì coi như xong. Nhưng người ở dưới mái hiên cũng chỉ có thể cẩn thận ứng đối như vậy. Cũng may, Lục Diệp vẫn không cảm nhận được ác ý gì từ trên người lão giả này. Không có. Một lát sau, Lục Diệp buông tay ra. Tuy bên này hắn có không ít thịt thú tồn tại, nhưng không phải là rất nhiều. Bị lão giả nhìn chăm chăm như vậy, tất nhiên rất nhanh đã tiêu hao hầu như không còn. Lão giả chép miệng, hào khí vô cùng. Lấy rượu ra! Lần này, Lục Diệp đã có kinh nghiệm, lập tức lấy toàn bộ rượu mình cất giấu ra ngoài. Cũng không nhiều, chỉ có mấy chục vò mà thôi. Là đồ lần trước uống với tam sư huynh và tứ sư huynh còn sót lại. Lão giả cười ha hả. Tiểu tử ngươi không có tệ, lão già ta thích. Nói rồi mở một vò rượu ra, miệng hút một hơi. Một vò rượu bị hút vào trong bụng. Uống liên tiếp mười mấy vò, lão giả mới ở một hơi rượu, vỗ vỗ bụng rồi nói. Thoải mái. Nghiêm túc cất vò rượu còn lại vào. Xem ra là dự định ngày sau uống tiếp. Lão giả nhìn thoáng qua Lục Diệp có vẻ thản nhiên, nhưng thật ra lại cảnh giác, lão cười ha ha. Tiểu tử, đừng có lo. Lão phù chưa từng ngông cuồng tạo sát nghiệt. Ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, liền biết ngay. Lục Diệp không khỏi oán thầm, hắn vừa mới đặt chân tinh không này, ngay cả xung quanh giới vực này còn chưa thăm dò rõ ràng. Đi nơi nào mà nghe ngóng đây? Nhưng nghe ý tứ trong lời nói của lão giả, lão gia hỏa này có vẻ rất nổi danh trong tinh không này. Hắn trái lương tâm nói, vạn bối không lo. Lão giả cười nhạt nói, người đến từ phương giới vực nào? Cửu thiên giới. Cửu thiên giới. Lão giả lộ ra vẻ trầm tư, sau đó lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Nhất định là thâm sơn cùng cốc. Dù cho hắn xông pha trong tinh không, lịch duyệt uyên bác, cũng không dám nói mình biết tất cả giới vực trong tinh không. Nhưng nếu là giới vực chưa từng nghe qua, vậy tất nhiên không phải là đại giới vực lợi hại gì. Nhìn tiểu tử ngươi mới vào tinh túc không bao lâu, có việc gì khó khăn trong tu hành hay không? Nếu có, không ngại hỏi. Lão phu có thể chỉ điểm cho ngươi một chút. Lão giả lại nói. Nghe lão nói vậy, Lục Diệp lập tức không khách khí, hỏi về điểm mấu chốt trong tu hành của tinh túc. Tuy hắn đã nhìn trộm được một chút tình báo từ trong mấy ngọc giản mà tiểu cửu đưa cho, nhưng bởi vì ghi chép không đủ toàn diện, cho nên rất khó cam đoan lý giải của mình là đúng hay sai. Dương Thanh đã đi quá nhanh. Lúc hắn còn ở đây, Lục Diệp cũng không nghĩ tới chuyện đi hỏi thăm những việc này. dẫn đến hiện nay muốn tìm một người thỉnh giáo cũng không tìm được. Lão giả vô tình gặp được trong tinh không này lại là một đối tượng thích hợp. Lúc này, lão giả kể cho Lục Diệp nghe đủ loại chuyện tu hành trong tinh túc. Lục Diệp nghiêm túc lắng nghe, so sánh với đủ loại lý giải của mình khi trước, quả nhiên phát hiện không ít chỗ sai sót. Những sai sót này cũng không sẽ để cho tu vi của hắn xuất hiện vấn đề gì. Khi tu hành, hắn nhất định cũng có thể phát giác ra, nhưng chắc chắn phải lãng phí không ít thời gian. Lão giả này dường như thật sự rất lâu rồi không có ai nói chuyện cùng. Vừa nói là thao thao bất tuyệt, chẳng những nói những điều cần chú ý trong tu hành tinh túc cảnh, mà còn nói với Lục Diệp rất nhiều tin tức lung tung rối loạn. Mà những thứ này chính là thứ mà trước mắt ở Cửu Châu đang thiếu. Nói gần nửa ngày, lão giả uống một ngụm rượu, cười ha ha. Cửu thiên giới các người mới tấn thăng giới vực cỡ lớn đúng không? Ánh mắt của tiền bối đúng là sáng như đuốc. Lục Diệp gật đầu, lão giả nói. Không phải mắt lão phu sáng như đuốc, thật sự là mấy thứ này đều là thường thức. Phàm là giới vực có nguyệt giao cảnh tọa trấn đều có thể biết. Tiểu tử ngươi không biết, rõ ràng bên trong giới vực của ngươi không có nguyệt giao. Nếu như vậy, vậy khẳng định là tấn chức giới vực cỡ lớn chưa lâu. Lục Diệp lộ ra xấu hổ, đang muốn lĩnh giáo thêm một vài thứ, lão giả bỗng nói. Tới lúc rồi. Dạ. Lục Diệp khó hiểu nhìn qua lão. Lão giả mỉm cười. Nếu ngươi còn ở lại bên lão phù, e là ngươi thập tử vô sinh. Lục Diệp hoàn toàn không biết lão giả đang nói chuyện gì, chỉ cảm thấy lão giả này có chút thần thần bí bí. Lão giả lại vò đầu bứt tai. Ăn thịt của ngươi rồi, uống rượu của ngươi rồi, dẫu sao cũng phải cho ngươi một chút lợi ích. Lời tiền bối vừa nói đã là chỗ tốt cực lớn cho vãn bối rồi, không dám yêu cầu xa vời thêm. Lục Diệp đáp. Lão giả nói, vậy không được, Phong Như Mạc ta từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Ta nói với ngươi đều là một ít thường thức, không đáng là gì. Ngươi giải buồn cùng lão phu, lão phu vừa ăn vừa uống, sao có thể coi như thôi. Lục Diệp đúng là không muốn chỗ tốt gì của người khác, tự dưng là đụng phải một người như vậy. Dù cho không cảm nhận được ác ý gì từ trên người đối phương, nói chuyện nhau vài câu thì cũng được. Nhưng nếu thật sự muốn bắt người khác cái gì, vậy thì càng có nhiều dây dưa. Lòng người cách cái bụng, ai biết rốt cuộc người ta đang tính toán gì. Hơn nữa, lão già này rõ ràng là một tên ăn mày, ngay cả ăn uống cũng phải tìm người đòi hỏi. E là không có thứ gì tốt, cho dù thật sự có cũng không phải một tinh túc cảnh như mình có thể khống chế. Phong Như Mạc câu mày rơi vào trầm tư rồi lẩm bẩm. Cho người cái gì đây? À, có rồi. Một hồi lâu bỗng hai mắt sáng ngời, nói xong đưa tay chụp một cái. Chờ đến khi Lục Diệp kịp phản ứng, hắn bất ngờ phát hiện bàn sơn đao bên hông mình đã bị lão giả nắm trên tay. Lục Diệp lập tức nghiêm mặt, bị mắt hơi buông xuống. Binh khí của binh tu như cái bóng của mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho người khác lấy đi. Lão giả này hỏi cũng không hỏi một tiếng đã cầm bàn sơn đao đi, chắc chắn là phạm vào cấm kỵ. Nhưng chênh lệch thực lực giữa đôi bên lại bày ra, dù trong lòng Lục Diệp có căm tức thì cũng không làm nên chuyện gì. Phong Như Mạc đưa tay quệt một cái lên bàn sơn đao, cũng không biết động tay chân gì, tiện tay ném trả lại cho Lục Diệp. Trong đao đã được ta phong ấn một đạo bí thuật. Gặp phải gia hỏa đánh không có lại, thì lấy bí thuật kia đối phó với hắn. Nhưng chỉ có một cơ hội thôi, tiểu tử ngươi phải nắm cho thật chắc. Hắn làm ra vẻ Lục Diệp nhất định sẽ gặp phải địch nhân mà hắn không đánh lại. Nói xong chỉ một phương hướng. Người bay về phía bên kia. Bên kia có một trận cơ duyên, nhưng cũng có nguy hiểm. Tự ngươi ước lượng cho tốt rồi quyết định có đi hay không. Lục Diệp giật mình. Đây chính là chỗ tốt Phong Như Mạc cho mình, mà bí thuật phong cấm trong thân đao hẳn là ứng đối với trận cơ duyên này. Đương nhiên, mình cũng có thể không đi hướng đó. Nếu như vậy, chỗ tốt mà Phong Như Mạc cho mình chính là phong cấm bí thuật trong thân đao. Về sau, có thể lấy ra dùng để đối địch. Dù sao, bất kể như nào, Lục Diệp cũng không thiệt thòi. Chỉ cần cho Phong Như Mạc một chút rượu thịt, đã nhận được chỗ tốt như vậy, còn chưa tính đến đủ loại tình báo mà lão đã giảng giải cho mình khi trước. Trong phút chốc, Lục Diệp chỉ cảm thấy mình có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mà thực lực chênh lệch lớn như vậy, Phong Như Mạc thật sự muốn gây bất lợi cho mình, e là cũng là chuyện động ngón tay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót. Nhưng ta phải nói một câu, khi ngươi lập tức gặp phải nguy hiểm, cũng không thể vận dụng bí thuật trong thân đao. Nếu không, nhất định đại nạn lâm đầu. Lập tức, Lục Diệp còn chưa nói hết, đã nghe Phong Như Mạc quát khẽ. Đi đi! Ngay sau đó, một cổ lực lượng nhu hòa đẩy ra, thân hình không tự chủ được rời khỏi bên cạnh lão. Chờ đến khi Lục Diệp đứng lại, Phong Như Mạc đã chạy được một quãng không biết bao xa. Lưu Quang trên phi kiếm kia vẫn đuổi theo không bỏ, như thể muốn truy sát hắn đến thiên hoang địa lão. Lục Diệp lập tức hiểu rõ câu nói sau cùng của Phong Như Mạc là có ý gì. Bởi vì bên trong kiếm quang sáng ngời kia, bỗng nhiên phân ra một đạo quang mang lướt gấp về mình. Giọng nói lạnh lùng của Phong Như Mạc từ xa truyền vào tai hắn. Những sinh vật sống nào từng tiếp xúc với lão phù đều sẽ bị ánh kiếm này khóa chặt. Tiểu tử, cố gắng sống sót, sau này chúng ta còn gặp nhau. Hảo cảm trong lòng Lục Diệp đối với lão giả này mới sinh ra không nhiều lắm, đã tan thành mây khói. Quả nhiên, người xa lạ hành tẩu trong tinh không, không có một người nào là người tốt thuần túy. Tâm tính lão giả này không tốt, ngoại trừ bắt giam Lục Diệp, bảo hắn nói chuyện với mình gần nửa ngày, đòi hỏi một chút rượu thịt ra, lão cũng không làm chuyện gì quá phận, thậm chí còn không ăn cướp linh ngọc của Lục Diệp. Cuối cùng, lão còn phong cấm một đạo bí thuật trong bàn sơn đao, chỉ điểm cho hắn một chỗ cơ duyên. Nhưng lão biết rõ Lục Diệp sẽ gặp phải chuyện gì, lại vẫn mang theo Lục Diệp bên người. Đây hiển nhiên không phải là chuyện một người tốt nên làm. Lục Diệp bỗng hiểu ra, Phong Như Mạc nói sắp tới khi trước là có ý gì. Từ tình huống trước mắt mà xem, vật sống có tiếp xúc cùng Phong Như Mạc đều sẽ bị kiếm quang này khóa chặt. Thời gian tiếp xúc càng dài, uy năng kiếm quang phân ra e là sẽ càng lớn. Nếu không phải vậy, Phong Như Mạc cũng sẽ không dễ dàng thả Lục Diệp đi. Nhất định phải mang theo bên người thêm một đoạn thời gian, nói chuyện nhiều hơn chút. Lão gia hỏa này lải nhải không phải người tốt gì, nhưng cũng không phải người xấu chân chính trên ý nghĩa. Đơn thuần dùng tốt xấu để định nghĩa lão không đủ toàn diện. Không đơn thuần là Phong Như Mạc. Trên thực tế, trong giới tu hành, đa số tu sĩ đều vậy. Lục Diệp cũng chỉ có thể tự than thở, mình xui xẻo. Lần đầu tiên hắn rời khỏi Cửu Châu, tinh không mênh mông này đã đụng trúng chuyện như vậy. Không kịp cảm khái, nâng đao đâm ra. Một thân linh lực của Lục Diệp điên cuồng phun trào. Từng điểm tinh mang rơi xuống, đánh về phía kiếm mang đang lướt tới trước mặt. Một thanh phi kiếm có thể đuổi giết cường giả nhật chiếu cảnh, nhưng cũng không dám quay đầu lại. Lục Diệp không biết nó có phẩm chất gì. Hơn nữa, một thanh phi kiếm như vậy còn có linh tính. Lục Diệp tự hỏi, nếu như phi kiếm này nhằm vào mình, vậy chuyện hắn có thể làm được chỉ có một việc. Đó là rửa sạch cổ chờ đợi, vậy là được rồi. Hiện nay, thứ nhằm vào mình cũng không phải là bản thể phi kiếm, chỉ là một đạo kiếm quang phân liệt ra. Vậy thì chưa hẳn không thể ngăn. Đồng thời, bàn sơn đao đâm ra bá đao thức thứ nhất, hạp binh bên hông Lục Diệp cũng chấn động. Một đạo ngự khí đã bay vút ra. Đây là một tầng bảo hiểm. Trước khi chưa thật sự tiếp xúc, hắn cũng không rõ ràng mình có thể chống đỡ được đạo kiếm quang này hay không. Từng đạo kiếm quang cách không nở rộ, tinh chuẩn không lầm, đâm vào trên kiếm quang đang bay tới. Sắc mặt Lục Diệp ngưng tụ, trường đao xoay tròn như trăng. Trong thời gian ngắn đao quang như tuyết, từng đạo đao mang như trăng lưỡi liềm bay vút ra, đồng loạt nghênh đón. Nhưng mà bất kể là bá đao thức thứ nhất trước đó hay là bá đao thức thứ hai trước mắt đều không thể ngăn cản kiếm quang đột tiến. Kiếm mang này thoạt nhìn cũng không thu hút, nhưng khí thế như cầu vồng, thế như chẻ tre. Đao mang của mình khi chạm vào nó lại giống như bông tuyết dưới ánh mặt trời, tan rã hầu như không còn. Ôi mẹ kiếp, đây là thứ mà tinh túc cảnh có thể ngăn cản được ư? Phong như mặt kia thật sự là đang hại người. Sau khi ý thức được điều không đúng, Lục Diệp quay đầu bỏ chạy. Dưới sự thúc giục toàn lực của linh lực, tốc độ hắn nhanh chóng đạt tới cực hạn. Nhưng cảm giác như có gai đâm sau lưng kia càng ngày càng rõ ràng. Khoảng cách giữa kiếm quang và bản thân cũng càng ngày càng gần. Khí tức sắc bén khiến Lục Diệp hiểu rõ, một khi bị kiếm quang như vậy đâm trúng, dù cho thân thể có cường đại, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản. Lục Diệp chỉ kịp chạy ra không đến 5 hơi thở, hắn đã không thể thúc giục hư không linh văn, biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Gần như ngay khi hắn biến mất, kiếm quang kia đã xuyên qua vị trí lúc trước của hắn. Lục Diệp lại lần nữa hiện thân ở bên ngoài ngàn dặm, nhưng hắn còn chưa kịp thở dốc, loại cảm giác bị linh lực khóa chặt kia lại lần nữa truyền đến. Hắn dương mắt nhìn, ở ngoài ngàn dặm, một điểm hào quang đang nhanh chóng lướt về phía mình. Mặc dù chỉ là một đạo kiếm quang phân liệt ra, nhưng cũng có hiệu quả khóa địch truy địch của Lục Diệp. Hoàn toàn không thể thoát khỏi nó. Đương nhiên, chủ yếu là do thời gian quá gấp gáp, khoảng cách dịch chuyển không đủ xa. Ngự khí vừa mới thu về lại được đánh ra. Hơn nữa, lần này đánh ra không chỉ một đạo, rõ ràng là 5-6 đạo. Dưới hoàn cảnh tinh không, ngự khí nhanh chóng bay vút tứ phương. Lục Diệp cầm đao, đứng vững thân hình, nhìn kiếm quang đang nhanh chóng đến gần mình, phán đoán khoảng cách giữa nó và mình. Mãi đến khi cách xa trăm dặm, hắn mới ầm ầm xuất đao, từng đạo đao mang chém ra. Hắn có thể xác định, cho dù mình mượn nhờ hư không linh văn thuấn di, kiếm quang này vẫn sẽ truy kích mình. Tiếp tục như vậy, không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Cho nên muốn thoát khỏi đạo kiếm quang này cũng chỉ có một biện pháp, không ngừng tiêu hao lực lượng của nó. Nó cuối cùng chỉ là một đạo kiếm mang phân liệt ra, là cây không rễ nước không nguồn. Lực lượng tiêu hao tới trình độ nhất định tự nhiên sẽ bị trừ khử. Lục Diệp không dám để nó đến gần người, cũng chỉ có thể chém ra đao mang để ứng đối. Tuy không biết hiệu quả ra sao, nhưng lại thắng ở chỗ an toàn. Nếu là tinh túc cảnh khác, tất nhiên không thể noi theo cách làm của hắn. Đối mặt một đạo kiếm quang như vậy, cũng chỉ có thể liều mạng. Đến cuối cùng xác suất lớn sẽ lành ít dữ nhiều. Đao mang như trăng lưỡi liềm theo Lục Diệp huy động bàn sơn đao không ngừng oanh kích đến, chuẩn xác va chạm vào kiếm quang. Chờ đến khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn khoảng 5 dặm, Lục Diệp mới thôi động hư không rời khỏi chỗ cũ, một lần nữa xuất hiện ở một nơi khác. Quả nhiên kiếm mang kia lại truy kích đến. Lúc ban đầu còn không thấy được thành quả gì, ánh sáng và uy lực của kiếm quang đều không có dấu hiệu giảm bớt. Nhưng thời gian trôi qua, Lục Diệp không ngừng hành động, hắn có thể rõ ràng cảm giác được uy lực của kiếm quang đã yếu đi. Mãi đến gần nửa ngày sau, ánh sáng lộng lẫy của kiếm quang đã ảm đạm đến mức gần như không thể phát hiện ra. Lần này Lục Diệp không thúc giục hư không linh văn nữa, mà cầm đao lao vút qua kiếm mang kia. Ngay khi hai bên đang xen vào nhau, một đao chém ra, kiếm quang bị nghiền nát. Cảm giác bị khóa chặt cũng đồng thời tan thành mây khói. Lục Diệp đứng vững thân hình, không khỏi thổn thức. Chỉ là một đạo kiếm quang mà thôi, nhưng hắn lại hao phí non nửa ngày thời gian mới hóa giải được. Bản thể phi kiếm kia phải khủng bố cỡ nào? Hơn nữa nói cho cùng, đây hoàn toàn cũng không phải là thứ mà tinh túc cảnh có thể thoát khỏi, cũng không cách nào ngăn cản. Phong Như Mạc kia không phải là muốn giết chết mình đấy chứ. Nhưng nếu hắn thật sự có lòng, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Đây đúng là Lục Diệp nghĩ sai. Nếu như Phong Như Mạc thả Lục Diệp đi vào thời điểm kia, chắc chắn kiếm quang phân liệt ra sẽ không lấy tính mạng hắn. Đương nhiên chịu chút đau khổ, bị chút thương là không thể tránh khỏi. Nhưng tu vi đến tinh túc, lực khôi phục mạnh hơn, chỉ cần lúc ấy không chết, tu dưỡng một phen là có thể khôi phục lại. Sau khi Phong Như Mạc tính toán, Lục Diệp phải mất khoảng 1-2 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục thương thế trong chuyến đi này. Tới khi đó hắn có thể bình an vô sự. Nhưng mà Phong Như Mạc đánh giá thấp thủ đoạn của Lục Diệp. Chủ yếu là mượn nhờ hư không linh văn để thuấn di. Đừng nói là tinh túc cảnh, ngay cả nhật chiếu cảnh cũng khó có thể làm, trừ khi đã sớm có chuẩn bị. Lục Diệp cũng coi như dùng một biện pháp mưu lợi, tránh cho mình phải chịu đau khổ. Sau khi giải quyết kiếm quan rồi, Lục Diệp lại tìm một nơi hoang tinh ở gần đó. Trong tinh không có rất nhiều loại hoang tinh, còn có thiên thạch phiêu bạc xung quanh, gần như có thể nói là tùy ý có thể thấy được. Trên hoang tinh như vậy không có sinh cơ, cũng sẽ không thay ngén ra sinh linh gì, nhưng lại có tỷ lệ rất lớn có thể phát hiện ra linh ngọc. Trước đây, Lục Diệp đã có không ít thu hoạch trên hoang tinh. Lần này không phải đến để tìm linh ngọc, chỉ là hắn cần một nơi để khôi phục, đồng thời cũng muốn xác định vị trí của mình bây giờ. Bị Phong Như Mạc cuốn theo một trận bay vút, đã ra khỏi phạm vi mà Lục Diệp quy hoạch trước đó, nhưng cũng may khoảng cách cũng không quá xa, cho nên vấn đề không lớn. Giờ vừa vì kiếm quan kia một hồi khiến hắn tiêu hao không ít, lấy ra linh ngọc nắm trong lòng bàn tay, thúc giục uy năng của thiên phú thụ hấp thu, khống chế ở hiệu suất hợp lý, không lãng phí. Lúc này, Lục Diệp mới thông qua phương vị Thái Dương Tinh và Thái Bạch Tinh để xác định vị trí. Hắn đã thử qua phương thức này nhiều lần trong hành trình trước đó, cũng coi như có chút tâm đắc. Cho nên, chỉ chốc lát sau, hắn đã biết đại khái vị trí của mình và Cửu Châu. Lại điều tra bàn sơn đao. Phong Như Mạc nói, trong bàn sơn đao này có phong ấn một đạo bí thuật. Cụ thể là bí thuật gì, hắn lại không có nói, Lục Diệp cũng không biết. Lúc này cẩn thận điều tra, phát hiện bên trong bàn sơn đao thực sự có vết tích phong ấn. Nhưng tầng phong ấn kia không quá kiên cố, cho nên chỉ cần mình rót vào đủ nhiều linh lực là có thể đánh vỡ. Đến khi đó bí thuật phong cấm bên trong có thể nở rộ ra. Đây chính là thủ đoạn vận dụng bí thuật này. Lục Diệp không rõ uy năng của nó như nào, dù sao nó cũng chỉ dùng một lần duy nhất, cũng không tiện lấy ra thử nghiệm một chút. Nhưng nếu nhật chiếu cảnh xuất thủ, hẳn là sẽ không tầm thường. Nghỉ ngơi gần nửa ngày, khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, Lục Diệp mới suy nghĩ đến chuyện Phong Như Mạc chỉ điểm cơ duyên. Ở trước mặt hắn có hai lựa chọn, một là lần theo chỉ điểm của Phong Như Mạc để tìm tòi hư thực. Bí thuật phong ấn trong bàn sơn đao chính là chuẩn bị cho trận cơ duyên này. Đương nhiên, Lục Diệp có thể cũng không đi. Dù sao, phong ấn trong bàn sơn đao cũng đã là một loại chỗ tốt. Giữ lại nó, về sau có lẽ sẽ có thêm tiền vốn để bảo mệnh. Hơn nữa, Phong Như Mạc cũng đã nói, đó đúng là một trận cơ duyên, nhưng kèm theo cũng có nguy hiểm. Đã là cơ duyên rồi, làm sao lại không có nguy hiểm chứ? Lục Diệp lang bạc cho tới nay, sao có thể không rõ đạo lý này? Lục Diệp không muốn bỏ lỡ cơ duyên mà cường giả nhật chiếu cảnh chỉ điểm. Hắn thả người nhảy lên, bay vút theo phương hướng Phong Như Mạc chỉ dẫn. Trước tiên, cứ đi xem rồi nói tiếp. Nếu thật sự quá nguy hiểm, vậy cứ từ bỏ là được, cũng không thể không xem. Cho tới bây giờ, tu sĩ vốn không sợ phiền phức, nhất là đối với loại người như Lục Diệp mà nói. Không biết thì thôi. Đã biết rồi cũng nên tìm tòi thực hư. Từ trình độ nào đó mà nói, lòng hiếu kỳ tràn đầy cũng không phải là đặc thù chỉ có yêu tinh nhất tộc có, gần như sinh linh của mỗi chủng tộc đều sẽ có. Lúc trước Phong Như Mạc chỉ tiện tay chỉ. Trước đây Lục Diệp đang không ngừng dịch chuyển biến ảo phương vị trong đạo kiếm quan kia, cho nên bây giờ muốn xác định phương hướng mà Phong Như Mạc chỉ dẫn khi trước vẫn có chút khó khăn. Trong tinh không không có vật tham chiếu thích hợp, là không có biện pháp phân biệt trên dưới trái phải. Thường thường một ý nghĩ sai chính là đi xa ngàn vạn dặm. Cũng may Lục Diệp cảm giác phương hướng không tệ, hơn nữa tâm tính cũng coi như rộng rãi. Ôm một loại tâm tính tìm được thì nhìn xem, không tìm được thì thôi, ngược lại cũng không có áp lực gì. Vừa bay vừa điều tra, không có bất kỳ phát hiện nào. Bay khoảng hơn nửa tháng, ngoại trừ tìm được một ít linh ngọc thì không thu hoạch được gì. Lục Diệp có chút muốn dẹp đường hồi phủ, đoán bản thân hắn đã nghĩ sai phương hướng, nếu không đã sớm tìm được cơ duyên mà Phong Như Mạc đã chỉ. Lục Diệp hạ quyết tâm, lại tìm kiếm nửa tháng ở xung quanh. Nếu còn chưa phát hiện, thì theo kế hoạch ban đầu, thăm dò về hướng Cửu Châu. Nghĩ như vậy, tâm tình càng nhẹ nhõm. Kết quả không tới nửa tháng, chỉ gần 10 ngày sau, Lục Diệp đã nhìn thấy xa xa có một chiếc linh chu rách rưới. Linh chu rất lớn, 3 tầng trên dưới, tạo hình không khác tạo hình của linh chu trong Cửu Châu. Nhưng hiển nhiên phẩm chất cao hơn nữa còn thích hợp để bay ra xa ngoài tinh không. Linh chu này nhìn qua chính là loại hình cực kỳ có tính công kích. Toàn bộ linh chu thoạt nhìn có chút dữ tợn như một đầu hung thú ẩn nấp. Nhưng cũng không biết rốt cuộc nó gặp phải gì. Toàn bộ thân thuyền thoạt nhìn rách tung tóe như đã trải qua một hồi chém giết cực kỳ gian khổ khốc liệt. Rõ ràng nhất là tổn hại, chính là một cái lỗ thủng to lớn ở bên trên thân thuyền xuyên thẳng vào bên trong. Trong tinh không, một chiếc linh chu có tạo hình dữ tợn bị tàn phá chậm chậm phiêu đãng, có một loại cảm giác quỷ dị âm trầm. Đây chính là cơ duyên mà Phong Như Mạc nói tới hay sao? Lục Diệp không dám xác định, nhưng nếu như mình tìm phương hướng không sai, hẳn là cái này đi. Một chiếc linh chu rách nát như vậy thì tính là cơ duyên gì? Lục Diệp không tùy tiện tiến lên mà bay vòng vòng xung quanh linh chu vài vòng. Thần niệm cẩn thận từng ly từng tí trải rộng ra, dò xét ở khoảng cách xa. Kết thúc tập 327 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.